Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Xuất Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 149 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì có một cái tên võ giả tên là Nhạc Tân Bình. Cái người này đã hớt tay trên mấy cái loại dược liệu của Diệp Viễn để mà trả cái mối thù ngày xưa. Và lúc này thì Diệp Viễn đã đến tận nơi để mà xử lý cái người này. Tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì cũng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình like, chia sẻ, tương tác cũng như là bấm vào nút đăng ký kênh, trở thành hội viên ở trên kênh để đón nghe được nhiều tập truyện hơn nữa. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này, tập số 149 có tựa đề Ngao Khiên Bạo Tẩu. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này, Diệp Viễn nhẹ nhàng ra một chiều. Hạo Thiên Tháp lập tức biến thành một tòa tháp nhỏ quay trở về trong tay của hắn. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong mắt của Nhạc Tân Bình hiện rõ vẻ tham lam. Nghe đồn ở trong tay của Diệp Viễn ngoài một món thần khí của Long tộc ra, thì còn có một món chuẩn thần khí, uy lực vô hạn, hẳn chính là cái tháp nhỏ này đi. Cờ Thành Vân, người chớ có không biết sống chết mà lại khiêu khích Nhạc gia người như vậy. Nhạc Tân Bình đen mặt lại nói. Hắn không ngờ rằng Diệp Viễn lại dám đến tận đây cao giọng khiêu khích như vậy, trực tiếp liền phá nát hang ổ của hắn ta. Diệp Viễn bình tĩnh nói. Là do người khiêu khích ta trước, giao cỏ cổ linh mậu cùng với nhị hoa ngọc thủy thánh ra đây, tránh cho khỏi bị đau da thịt. Trong lòng Nhạc Tân Bình ngạc nhiên, nhưng hắn không chịu thừa nhận, khịt mũi hừ lạnh. Này Cô Thành Vân, người đừng có mà gây sự vô lý. Cái gì mà cỏ cổ mậu linh cùng với nhị hoa ngọc thủy thánh, ta chưa có từng thấy những thứ đó bao giờ. Nếu như người muốn gây chuyện, Nhạc gia ta sẽ giúp người. Đừng có tưởng rằng người có thần khí thì giỏi lắm, mấy cái tên ất ở phía sau người ta cũng không có thèm để ý. Diệp Viễn lắc đầu thở dài. Người nói như vậy là muốn đánh xong rồi lại nói chuyện tiếp sao? Nhạc Tân Bình cười lạnh. Bớt giả vờ giả vị đi. Trong trận chiến ở tộc Bạch Hồ, người đã bị Cờ Thường Lan đánh giống như là một con chó chết, còn dám giả vờ trước mặt của Nhạc lão gia người sao? Nếu như mà người đã đến tận đây rồi, vậy thì chúng ta tính cả nợ cũ lẫn nợ mới đi thôi. Nói xong thì một luồng khí tức đáng sợ phát ra. Nhạc Tân Bình thế mà trực tiếp mở ra thần vương lĩnh vực. Sự đáng sợ của cường giả hư huyền lúc này mới hiện nguyên hình. Thành Vân Tử đại nhân quá mức liều lĩnh rồi. Nhạc Tân Bình chính là một trong những cường giả hư huyền. Với thực lực hiện tại của người ta, với thực lực hiện tại của người, sao mà có thể là đối thủ của Nhạc Tân Bình được chứ? Mặc dù thực lực của Nhạc Tân Bình không tiến bộ mấy ở trong nhiều năm qua, thế nhưng dù sao hắn cũng là một cường giả hư huyền. Cho dù là Thành Vân Tử đại nhân còn nắm giữ được thần khí, thì sự chênh lệch giữa hai người vẫn là quá lớn. Có vẻ như là Nhạc Tân Bình cố tình chống lại Thành Vân Tử đại nhân nên mới bí mật lấy đi hai loại linh dược kia. Thảo nào mà chúng ta không có tìm ra. Chẳng qua thực lực của đám thuộc hạ do Thành Vân Tử đại nhân mang theo, ta không có dám từng bốc đâu. Ngao Khiên, Khương Thái Thường cùng với Võ La đều chỉ có thực lực của một thần vương bình thường. Nguyễn Song Châu thì nhịn hơn một chút, có thực lực của một thần vương chân chính. Nhưng bốn người họ chắc chắn là sẽ bị lép vế trước sức mạnh của cường giả núi Ma Đào. Những người khác càng không cần phải nói, một Nhạc Tân Bình cũng là đã đủ để nghiền nát toàn bộ. Diệp Viễn thở dài nói, nếu như người đã tự mình tìm chết như vậy thì đừng trách nào. Vừa nói, Diệp Viễn vừa lao về phía sau ba người Ngao Khiên, đánh ra thứ gì đó với một loại tốc độ rất nhanh. Về phần đánh ra cái thứ gì thì không ai nhìn rõ. Toàn thân của ba người Ngao Khiên chấn động lên, khí thế đột nhiên tăng lên. Đại nhân, vừa rồi đại nhân đã làm gì vậy? Tại sao ta lại có cảm giác giống như là mình đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong? Khương Thái Thường cười vui vẻ nói. Vừa rồi, hắn đột nhiên cảm thấy đau nhói ở lưng cùng với đầu. Sau đó thì sức mạnh vô hạn đã trở lại trên cơ thể hắn. gần như trong nháy mắt, sức lực của hắn đã trở lại trạng thái đỉnh phong. Võ Lạc cũng có cảm giác tương tự như vậy. Lâu này, hắn tiện đà cũng leo lên cảnh giới thần vương đỉnh phong. Còn về phần Ngao Khiên, hắn đột nhiên mở mắt ra, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Lòng uy đáng sợ lập tức bao phủ toàn thành. Mặc dù ta chưa có hồi phục đến trạng thái đỉnh cao, thế nhưng mà cũng đủ để đánh cho cái thằng nhóc này tơi bời rồi. Đại nhân, muốn đánh thằng nhóc này thế nào đây? Ngao Khiên nhìn Nhạc Thần Bình một cách xấu xa nói. Diệp Viễn thương cảm liếc nhìn ba người bọn họ, nhẹ giọng nói, chỉ có 2 giờ thôi, đánh đi. Cứ đánh tới khi nào hắn khóc lóc đòi cha gọi mẹ mới thôi. Khi nãy Diệp Viễn đã dùng phương pháp kim châm đâm vào huyệt, kích thích ra tiềm lực của ba người bọn họ, để cho bọn họ trong chốc lát có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Chỉ là trạng thái này chỉ có thể kéo dài trong vòng 2 giờ. Sau 2 giờ thì bọn họ sẽ hoàn toàn hư thoát, mà không thể nào lấy ra chút nguyên lực nào. Ngay cả một người bình thường không có năng lực giết bọn họ cũng sẽ dễ dàng. Thì không biết hậu quả nghiêm trọng như thế nào, nhưng ba người Ngao Khiên đều là những người hiểu sâu biết rộng, biết chắc chắn rằng sẽ có di chứng. Thế nhưng cái cảm giác đỉnh phong trở lại này thật sự là rất tuyệt vời. Phải biết rằng bọn họ đã bị trấn áp ít nhất là hơn 3.000 năm. Dù chỉ là hồi phục trong một khoảng thời gian ngắn thôi, thế nhưng nó mang lại cho bọn họ cảm giác kiêu ngạo. Nhìn thấy uy áp của ba người Ngao Khiên đột nhiên tỏa ra, Nhà Thần Bình không có khỏi thay đổi sắc mặt. Hai người kia thì cũng không sao, thế nhưng cường giả Long tộc kia thì lại cực kỳ mạnh. Nhà Thần Bình muốn quay người bỏ chạy theo bản năng, nhưng Ngao Khiên hoàn toàn không có cho hắn một cơ hội nào. Mang một lực lượng trùng kích cuồng bạo xông vào thần vương lĩnh vực của hắn ta. Lực lượng huyết mạch của Ngao Khiên đã mạnh đến cực điểm, ngay cả thần vương cảnh của Nhà Thần Bình cũng không thể nào ngăn cản được, trực tiếp nổ tung vào sâu bên trong lòng đất. Tiểu tử, ta đây sẽ cho người biết ai mới chính là cái điên đất ở. Khi mà ta đầy tung hoành khắp thần vực thì ông nội của người còn chưa có được sinh ra đâu. Ngạc Hiền cười điên cuồng, lao thẳng về phía mặt đất. Lúc này, hắn thật sự là vô cùng nghẹn khuất. Tùy tiện một con mèo hay là một con chó nào đó cũng đều dám ngông cuồng trước mặt hắn ta. Ngạc Hiền hắn là ai chứ? Trong 5 vạn năm qua, ngoài Long Đằng thì hắn gần như là cái người mạnh nhất Long tộc. Với thực lực của Ngao Khiên, ngay cả cường giả hư huyền cũng phải quỳ xuống mà liếm chân. Nhưng thời gian trôi qua, những cái tên nhãi đời sau này lại dám ngang ngược trước mặt hắn ta. Làm sao mà hắn có thể là không tức giận cho được? Hôm nay, cuối cùng thì hắn cũng có thể trút hết được những nỗi bực dọc ở bên trong khoảng thời gian này lên trên người của Nhạc Tân Bình. Trong khi mà tất cả mọi người còn đang choáng váng, thì từ mặt đất nổi lên những làn sóng kinh hoàng. Đống đổ nát khổng lồ thỉnh thoảng lăn ngược lên trên, khiến cho trái tim của mọi người co rút. Lão Võ, Ngao lão đầu đánh hay lắm, đã đến lúc chúng ta cũng ra tay rồi. Võ La gật đầu. Hai người họ với sức mạnh to lớn lao tới muốn giết chết thần vương núi Ma Đào. Vẻ mặt Vu Tịnh Vĩ, Vu Vinh Vĩ thay đổi, hắn quát lên, đừng sợ, chúng ta đồng hồn. Hai người bọn họ chỉ là thần vương đỉnh phong, bọn họ muốn lợi dụng chúng ta không có cửa đâu. Khương Thái Thương cười, lão Võ, có vẻ như chúng ta bị khinh thường quá, phải làm sao đây? Võ La vô cảm nói, được, vậy thì chúng ta giúp cho bọn chúng thư giãn một chút, cho bọn chúng biết thế nào gọi là tôn trọng tiền bối. Được lắm, ta cũng có ý như vậy. Huyết mạch của Võ La đã được triển khai toàn bộ, trực tiếp liền giáng cho Vu Vinh Vĩ một đấm. Không có điều gì bất ngờ, Vu Vinh Vĩ đã bị một đánh bay đi, nhưng Võ La vẫn giống như không có việc gì đuổi theo. Khương Thái Thường cũng đang bạo phát thần uy, một mình đối đầu với một thần vương, nhưng lại đánh đến nỗi khiến cho người kia không có sức nào đánh trả. Mà người vốn cho rằng Diệp Viễn chỉ yếu như một con cừu, nhưng không ngờ trong nháy mắt, Diệp Viễn đã biến thành một con hổ trong bầy cừu. 3 vị cường giả thần vương của Diệp Viễn dùng khí thế nghiền nát tất cả, đánh bay hết những cường giả của núi Ma Đào. Một tiếng sau, thì cao thủ của núi Mã Đào đã hoàn toàn rơi vào tay giặc. Ta nhận thua, đừng đánh nữa. Nhà Tân Bình đang bị đánh cho tơi bời, hô lớn. Nga Khiên toàn lực khai hỏa thật sự là vô cùng khủng bố, đánh cho hắn căn bản là không có dư thừa sức lực để mà đánh lại. Còn một tiếng nữa, thế nhưng hắn đã chống chịu không nổi. Diệp Viễn nói một cách rõ ràng là chỉ có 2 tiếng thôi, nhưng nếu như đánh tiếp như vậy thì không tới 2 tiếng e rằng là đã bị Ngao Khiên xử lý. Chỉ là dù cho hắn ta hét lên, nhưng công kích ở trên tay của Ngao Khiên cũng không có một nửa phần buông lỏng. Ngao Khiên đã nghẹn chừng 2 vạn năm, lần này thật vất vả mới có thể trở lại trạng thái đỉnh phong, đương nhiên là hắn phải nằm chắc một chút, sao có thể khiến cho nhà Tân Bình thất vọng được. Mà có vẻ như Diệp Viễn cũng không có ý là muốn dừng lại. Người nói đánh là đánh, người nói dừng thì sẽ phải dừng sao? Như vậy không phải là sẽ khiến cho ta rất mất mặt sao? Ngao Khiên, đánh tiếp đi. Không phải là hắn là cảnh giới hư huyền sao? Đánh cho hắn về lại thần nữ cảnh cho ta. Diệp Viễn thản nhiên nói. Ngao Khiên nghe thấy cả người giống như là uống vào máu gà vậy, lực công kích lập tức tăng mạnh lên vài lần. Tuy rằng hắn tạo ra thần vương lãnh vực, nhưng ở dưới tác dụng của lực lượng huyết mạch của Ngao Khiên, căn bản là không được gì. Đại chiến của các cường giả hư huyền có phạm vi lan rộng rất lớn. Một khu vực rộng lớn hiện giờ đã biến thành một mảng phế tích. Ở sâu bên trong phủ thành chủ, Hàn lão đầu khẽ thở dài một tiếng rồi nói: cái tên tiểu tử này đã bảo là hắn xuống tay nhẹ một chút mà lại không có nghe lời. Thế nhưng uy lực của kim châm kia hình như là đã càng mạnh hơn một bậc. Lần này cái tên tiểu tử này trở về, chỗ nào cũng tràn đầy quỷ dị. Không ngờ ngay cả ta cũng là không thể nào nhìn thấu. Lần này vạn cổ dược viên mở ra, có lẽ là sẽ có điểm đáng chờ mong. Dứt lời, hắn đột nhiên nhấc cần câu, một con cá nhỏ quẫy đuôi bắn lên. Lão Hàn vừa thấy thì không khỏi cảm khái. Người đã lên rồi đó sao? Xem ra lại hơn 1.000 tuổi rồi. Nói xong, hắn tháo cá nhỏ ra khỏi lưới câu, tùy tay ném. Vậy mà lại ném được trở về con sông lớn kia. Mà lúc này, cả người nhà Tân Bình đẫm máu, hơi thở cực độ hỗn loạn. Mí mắt cũng là sắp không có nhức lên nổi. Ta có chuyện muốn nói. Nhà Tân Bình tranh thủ được thời cơ, hét lên. Diệp Viễn phất tay, lúc này mới có ý bảo 3 người dừng lại. Ngao Khiên dừng tay, lúc này mọi người mới nhìn thấy bộ dáng của nhà Tân Bình. Quần áo của hắn đã tả tơi, trên mặt, trên tay, trên khắp người đều là những vết thương, chật vật không chịu nổi. Nào còn có phòng phạm sơn chủ như trước nữa. Giống như Diệp Viễn đã nói, hiện tại căn bản hắn không giống cường giả hư huyền, mà càng giống như là cường giả thận hư hơn. Về phần những người khác cũng không tốt hơn hắn là bao nhiêu. Tình huống của Vũ Vinh Vũy càng thảm hơn so với nhà Tân Bình, cả người sẽ bị đánh thành một bãi bùn. Mà những cường giả thần vương khác cũng bị Khương Thái Thường đánh đến mức răng rơi đầy đất. 3 cường giả tuyệt thế ra tay, sự việc không chỉ dùng chuyển một cách bình thường. Không nói đến Ngao Khiên, Võ La và Khương Thái Thường trở thành tù phạm số 2 và số 3 của bộ tộc Bạch Hồ. Thực lực của bọn hắn là thứ mà những thần vương đỉnh phong bình thường có thể là so sánh bằng sao. Dù là bọn hắn không đạt đến hư huyền cảnh, thế nhưng cũng là không kém bao nhiêu. Diệp Viễn chậm rãi đi đến trước mặt nhà Tân Bình, thản nhiên nói: muốn nói cái gì thì nói nhanh lên đi. Còn một ít thời gian nữa là đủ 2 tiếng, thế nhưng cũng đủ đánh người đến mức răng rơi đầy đất. Nhà Tân Bình nghe vậy vô cùng nghẹn khuất, nhưng mà đối mặt với đối thủ cường đại như vậy, hắn thật sự là không thể nào phát tiết. Thực lực của Ngao Khiên hoàn toàn nghiền ép hắn, hơn nữa không biết người này có uống máu gà không, sức chiến đấu tăng mạnh, cơ bản là hắn ngăn không nổi. Nếu như hắn biết Ngao Khiên đã ở bên trong địa lao nghẹn khuất 2 vạn năm, thì chỉ sợ hắn đã sớm buông vũ khí đầu hàng. Nhà Tân Bình cắn răng một cái nói: chuyện cỏ cổ linh mẫu cùng với nhị hoàng Ngọc Thúy Thành là do ta làm. Ngày đó khi mà ta nghe người muốn 2 loại linh dược này, ta đã phái người đi vơ vét trước, nhưng 2 người kia không có chịu bán cho ta, nói là chỉ đưa cho người thôi. Sau đó thì ta đã sai người giết bọn họ để mà đoạt lấy hai loại linh dược đó. Lời này vừa nói ra, xung quanh lập tức sôi trào. Thủ đoạn của núi Bà Đào không khỏi quá ác độc. Vì muốn trả thù Cơ Thành Vân, nhà Tân Bình lại làm cái chuyện lạm sát những người vô tội. Nhà Tân Bình cũng không muốn ăn ngay nói thật. Thế nhưng hắn biết Diệp Viễn là cái người khôn khéo, không nói ra sự thật, vậy ngày hôm nay hắn sẽ không qua được cửa ải này. Dù sao thì danh tiếng của núi Bà Đào trước giờ cũng không phải là cái loại lương thiện gì, có tệ hơn một chút nữa thì cũng không sao. Vỏ đã mẻ thì không sợ sứt. Thế giới của võ giả này vẫn là phải dùng thực lực để nói chuyện. Đám người kia cho dù là tức giận thì cũng đâu có thể làm gì được hắn. Diệp Viễn gật đầu một cái rồi nói, coi như là người thức thời đi. Linh dược đâu? Khóe miệng nhạt Tân Bình co rút, nói, linh dược đã bị ta nuốt mất. Nghe xong những lời này, quần chúng xung quanh lập tức kích động lên. Một đám người chỉ vào nhà Tân Bình mắng mỏ không thôi. Nhất là Khương Thái Thường, hắn không có thể nào đi lên vặt đầu của hắn ta xuống. Nhưng mà kết quả này cũng không có vượt qua ngoài dự đoán của Diệp Viễn. Hắn thản nhiên nói, vậy nên làm như thế nào? Hắn không cần phải ta dạy, có đúng hay không? Sắc mặt của nhà Tân Bình vô cùng khó coi. Hắn lấy ra một cái nhẫn chữ vật ném đến cho Diệp Viễn. Trong này có linh dược núi Bà Đào chúng ta thu thập được trong suốt thời gian qua, còn có 50.000 thiên nguyên tinh, hẳn là cũng đã đủ để bồi thường cho người rồi chứ. Trong hành trình đi đến Vạn Cổ Dược Viên, núi Bà Đào là một trong những thế lực sớm nhất. Trong khoảng thời gian này, hắn đã sưu tầm được không ít những linh dược cao cấp. Nhà Tân Bình không hề nghĩ đến hậu quả chiêu chọc Diệp Viễn lại nghiêm trọng đến như vậy. Điều khiến cho hắn càng thêm buồn bực là rõ ràng hắn làm chuyện này rất bí mật, thế nhưng sao Diệp Viễn lại phát hiện ra. Diệp Viễn nhận lời nhận chữ vật, thản nhiên nói, Nhạc Thân Bình, nếu như người cảm thấy trêu chọc ta rất vui, vậy thì hoan nghênh người lần sau lại tới trêu chọc. Thế nhưng mà người phải nhớ, lần sau thì sẽ cần phải có càng nhiều linh dược hơn, nếu không cũng sẽ không có chấm dứt tốt đẹp như vậy đâu. Dứt lời, Diệp Viễn mang theo đám người ngao khiên rời đi, chỉ để lại một đống hỗn độn. Cứ điểm của núi Bà Đào lúc này đã hoàn toàn trở thành một mảng phế tích. Trở lại nơi ở, sắc mặt của Khương Thái Thường cực kỳ là khó coi. Đại nhân, lấy thực lực của lão ngào thì cũng đủ để giết chết cái tiền chó kia, thế nào ngài lại buông tha cho hắn? Hắn vô cùng buồn bực. Rõ ràng là thực lực của ngào khiên hoàn toàn có thể nghiền chết nhà Tân Bình, chỉ thiếu một chút nữa là xử lý xong. Mà bọn họ ở bên này giết hết cái nhóm người của đối phương cũng không phải là không làm được. Không biết tại sao đại nhân lại có lòng dạ từ bi buông tha cho đám người đó. Đối với nhà Tân Bình, hóa niệm của Khương Thái Thường tương đối là lớn. Vốn thực lực của hắn lập tức có thể khôi phục. Thế nhưng bây giờ bọn họ lại phải đợi đến khi Vạn Cổ Dược Viên mở ra thì mới có cội. Ngao Khiên hừ lạnh, người đó, cái thứ ngu như heo, nếu như mà có thể giết hắn, đại nhân sẽ để cho ta dừng tay sao? Con thỏ nóng này còn biết cắn người, huống chỉ cái tiền kia còn là cường giả hư huyền. Lần này vì Vạn Cổ Dược Viên mà đến, hắn nhất định là còn có nhiều những con át chủ bài chưa lật. Bước hạt đến đường cùng, vậy thì chúng ta chỉ sợ cũng chẳng thể chiếm được thứ gì tốt. Người đừng có quên, chúng ta chỉ có thời gian 2 tiếng. Trong lòng Ngao Khiên đã nhìn thấu hết thầy, thực ra đã sớm đoán được kết quả này. Vì vậy, dù trông hắn như có vẻ là đánh hết mình, thế nhưng lại chưa thực sự tung ra đòn chí mạng. Tên Nhạc Tân Bình này dù sao cũng là một cường giả hư huyền, nếu như thực sự đẩy hắn vào tình thế nguy cấp, e rằng cũng sẽ không có dễ đối phó như vậy. Nhạc Tân Bình không sử dụng át chủ bài của mình là vì hắn không muốn để lộ bản thân quá sớm. Nếu như bây giờ hắn lấy ra tất cả những con át chủ bài, vậy thì khi tiến vào Vạn Cổ Dược Viên, hắn sẽ không còn gì để dựa vào nữa. Lần mở cửa Vạn Cổ Dược Viên này đã thu hút một lượng lớn những cường giả. Ngay cả cường giả trong cảnh giới hư huyền cũng chưa chắc là có thể chiếm được chỗ gì tốt. Nếu như để lộ ra con át chủ bài quá sớm, thì một là trực tiếp rút khỏi, hai là vào đó chịu chết. E rằng cũng không có lựa chọn thứ ba nào nữa. Diệp Viễn nhìn ba người bọn họ, cười nói. Ta đã châm cứu vào huyệt đạo để dẫn phát ra tiềm năng của các người rồi, khiến cho các người nhanh chóng lấy lại trạng thái tốt nhất. Có điều, các người sẽ lập tức cảm thấy cả người suy yếu. Trong vòng 3 ngày, kinh mạch sẽ sưng lên đau đớn, toàn thân nóng như là lửa đốt. E là ngay cả ngón tay cũng là không có thể nào cử động. Ngay khi nghe được những lời này, ba người lập tức biến sắc. Loại mùi vị này thật đúng là không dễ chịu. Họ biết hậu quả rất nghiêm trọng, thế nhưng không ngờ lại nghiêm trọng đến như vậy. Đại nhân, phải liệu có cách nào đó có thể giúp giảm nhẹ một chút hay không? Khương Thái Thương yếu ớt nói. Diệp Viễn lắc đầu. Không có cách nào đâu. Ta chỉ có thể không làm tổn hại đến nền tảng võ công của các người, thế nhưng vẫn phải chịu một chút khổ sở. Sắc mặt của ba người kia vô cùng khó coi, thế nhưng bọn họ biết Diệp Viễn nói thật. Loại phương pháp kích thích tiềm năng này thường sẽ phải trả giá rất lớn. Hậu quả đầu chỉ đơn giản là nằm ở trên giường mấy ngày là xong. Diệp Viễn có thể làm được đến mức như thế này đã là vô cùng lợi hại. Trước khi đang nói chuyện, ba người đột nhiên co giật, toàn thân trở nên cứng đờ, sau đó thì ngã thẳng xuống. Vừa nói, đã liền đến. Vẻ mặt của Khương Thái Thương mèo mó, toàn thân co giật liên tục, trông cực kỳ là đáng thương. Diệp Viễn cười. Ba người các người cứ yên tâm ở đây hồi phục đi. Hai ngày này, ta sẽ bế quan luyện chế đan dược thành nguyên chú, xem như là phần thưởng cho các người đi. Nghe vậy, Ngọc Hiên cảm thấy không sao cả. Nhưng cả Khương Thái Thương cùng với Võ Lạ đều sững sờ. Vì rằng toàn thân đều đang co giật, thế nhưng cả hai lại trợn tròn mắt nhìn Diệp Viễn. Bọn hắn đều muốn biết có phải là Diệp Viễn đang nói giỡn với bọn hắn hay không. Diệp Viễn cười. Lão già họ Hàn kia chính là thành chủ của Vân Cao Thành. Nếu như mà vạn cổ dược viên đã có biến động, thì hai loại linh dược này cũng không có làm khó được hắn đâu. Mấy ngày này đã vất vả cho các người rồi, chuyện đan dược thì cứ giao cho ta đi. Vài ngày sau, ở phía bên ngoài Vân Cao Thành có ánh sáng hiện lên, nguyên lực bùng phát mạnh đến mức khiến cho người ta hít thở không thông. Tất cả mọi người liền biết cuối cùng thì vạn cổ dược viên, cái nơi 500 năm mới mở ra một lần, cũng đã sắp mở ra. Và lúc này, một số lượng lớn những võ giả tập trung ở phía bên ngoài vạn cổ dược viên. Nhìn kìa, bọn họ chính là người của Hạo Thiên Cung, thuộc về siêu cấp thánh địa. Người đứng đầu là phó cung chủ Tư Vận Thành, còn lão nhân đứng bên cạnh là Đình Chiêm Quốc, được xưng là người đứng đầu ở dưới quyền của Đại Diễn Thần Vương. Xem ra đối với chuyến đi đến vạn cổ dược viên lần này, bọn họ đã mang theo quyết tâm nhất định là phải lấy được. Bên kia còn có phó tổng sư của Thiền Kiếm Tông nữa, Kiếm Thập Tam, không ngờ hắn cũng đến. Mấy ngày trước, Kiếm Vô Song khiêu khích đánh nhau cùng với Thanh Vân Tử đại nhân, bị đánh đến mức rụng răng. Bây giờ Kiếm Thập Tam đến, có lẽ là Thanh Vân Tử đại nhân sẽ phải chịu rất nhiều áp lực. Còn có người của Thất Tuyệt Thành cũng ở đây. Hà Đại Giang, phó thành chủ của Thất Tuyệt Thành, cũng là một cường giả trong cảnh giới hư huyền. Điều khủng khiếp hơn là kẻ chống lưng cho núi Bà Đào lại chính là Thất Tuyệt Thành. Nếu như Nhạc Tần Bình cùng với Hà Đại Giang hợp tác để mà đối phó với Thanh Vân Tử đại nhân, vậy thì tình thế thật là không ổn. Trong 8 siêu cấp thánh địa lớn thì đã có 3 tới nơi đây. Còn về cường giả của thánh địa cấp 1 thì là nhiều vô số kể. Việc vạn cổ dược viên mở ra lần này quả thật là không có hề tầm thường. Nhưng ta vẫn lo cho Thanh Vân Tử đại nhân. Lần này kẻ thù của ngài ấy quá nhiều, quá mạnh. Với tình hình hiện tại của ngài ấy, chàng phú chốc phải đối phó với nhiều cường giả đến như vậy thì làm sao mà có thể chống đỡ. Vạn cổ dược viên mở ra, từng thế lực lớn đồng loạt xuất hiện, khiến cho cảnh tượng vô cùng hoành tráng. Thường ngày rất khó có thể nhìn thấy được một cường giả cảnh giới hư huyền, nhưng hôm nay cùng lúc lại xuất hiện đến mấy người. Tất nhiên những người này mới chỉ là những cường giả cảnh giới hư huyền của siêu cấp thánh địa thôi. Bọn họ đều biết Lôi Minh Thần Vương và Cực Kiếm Thần Vương cũng có mặt, nhưng thật đúng là không biết còn có bao nhiêu cường giả cảnh giới hư huyền đang núp trong bóng tối nữa. Vào lúc này, Diệp Viễn dẫn theo một đám người cuối cùng thì cũng xuất hiện ở lối vào của vạn cổ dược viên, lập tức đã gây nên một trận náo động. Danh tiếng của hắn quá lớn, cùng với uy tín của hắn ở tại Vân Cao Thành cũng rất lớn. nên dù đi đến đâu thì cũng sẽ được mọi người chú ý. Diệp Viễn có vẻ rất gần gũi với mọi người, mỉm cười gật đầu đáp lại những người ngưỡng mộ mình. Nhìn thấy động tĩnh nơi đây, sắc mặt của Kiếm Vô Song lập tức trầm xuống, theo bản năng muốn đánh nhau cùng với Diệp Viễn. Vô Song, bình tĩnh lại chút đi, đừng nóng. Mục tiêu lần này của chúng ta là linh dược thận gấp ở bên trong vạn cổ dược viên, đừng có vì một chút chuyện nhỏ mà lại quên mất chuyện lớn. Giọng của Kiếm Thập Tam vang lên bên tai Kiếm Vô Song. Bây giờ bên ngoài vạn cổ dược viên, tất cả các thế lực đang dâng trào, khống chế lẫn nhau, không ai dám ra tay trước. Nếu như dấy lên một cuộc chiến thì những kẻ đứng ngoài sẽ trở thành người đắc lợi. Kiếm Vô Song căm tức nói, Thập Tam thúc, con không có thể nào nhịn được cái cơn giận này. Sao mạng của cái tên này lại lớn đến như vậy? Cơ Thượng Lan đã giết được cha hắn, vậy mà cái thằng nhóc này vẫn chưa chết. Hắn không chết thì cũng thôi đi, thế nhưng mà dựa vào cái gì mà lại lấy được thần khí? Kiếm Thập Tam nhàn nhạt nói, chuyện hắn cần theo thần khí vô trường khắp nơi đã bị rất nhiều người để mắt đến, sớm muộn gì thì cũng sẽ bị người có giá tâm giải quyết thôi. Đợi đến khi nào vào được vạn cổ dược viện thì mọi người đều chia ra, tìm cơ hội thích hợp để mà giết chết hắn là được. Bây giờ chúng ta cứ yên tâm chờ đợi ngày vạn cổ dược viên mở ra cái đã. Kiếm Vô Song không còn cách nào khác đành phải gật đầu. Ở bên này, nhà Tần Bình cũng đã sẵn sàng hành động. Hắn thấy Khương Thái Thương và Võ Là ở bên cạnh Diệp Viễn đã đột phá đến thần vương đỉnh phong, thì liền hiểu ngay, nhất định là Diệp Viễn đã tìm thấy hai linh dược kia theo một cách khác. Tên này rõ ràng là có thể tìm được tiền dược mà lại đánh mình đến sắp chết. Chắc chắn là có ý đồ, chắc chắn là cố ý. Nghĩ tới điều này, cơn giận của hắn không nhịn được lại muốn bùng lên. Hà Đại Giang thở ơ nói, tình huống bây giờ rất phức tạp, người đừng có mà có suy nghĩ lung tung. Nếu như Cơ Thành Vân hắn có thể bị giết dễ dàng như vậy thì hắn đã chết vô số lần rồi, sao còn cần phải đến lượt người chứ? Khi nhà Thần Bình nghe thấy điều này, sự kiêu ngạo của hắn lập tức tụt xuống. Đúng như vậy, hắn thường Diệp Viễn sau khi tái sinh là một cái tên dễ bắt nạt, cho nên mới chọc vào. Ai ngờ Diệp Viễn lại vẫn là một khúc xương cứng, khiến cho hắn vừa đụng đến liền muốn bị như đòn. Ta hiểu rồi, chẳng qua sau khi mà tiến vào vạn cổ dược viện, nhất định phải tìm ra cơ hội để mà trừ khử cái tên này. Nhà Thần Bình bực tức nói. Ngay lúc này, từ phía chân trời lại có một đám người khác tiến đến. Từng người một mà trang phục màu đen, khí thế mạnh mẽ. Nhìn kìa, là đám người của Dược Vương Điện. Người đi đầu chính là Tôn Mạn, vốn là phó chủ nhân của Dược Vương Điện. Một võ giả nào đó kêu lên. Từ sau trận chiến biến đổi lớn vào 20 năm trước đây, Dược Vương Điện hiếm khi nào xuất hiện. Không ngờ lần này bọn họ lại đến vạn cổ dược viên. Ha ha, cái này không phải là có kịch hay để mà xem sao? Không biết khi mà nhìn thấy Cơ Thành Vân thì Tôn Mạn sẽ có cái vẻ mặt gì? Những năm này thế giới bên ngoài căn bản là không biết tình hình của Dược Vương Điện. Bây giờ xem ra, Cơ Thượng Lan đã hoàn toàn tiếp nhận đội ngũ nòng cốt trước đây của Dược Vương Điện rồi. Ngay cả Tôn Mạn, một cường giả cảnh giới hư huyền, cũng đã quy thuận hắn. Dược Vương Điện trước kia luôn có cường giả tụ tập. Thực lực của bản thân hai cha con Cơ Chính Dương, Cơ Thành Vân đã là không thể lường được. Cùng với những người giống như Tôn Mạn và Cơ Thường Lan, bọn họ đã trở thành một thế lực siêu cấp. Tuy nhiên, sau sự sụp đổ của hai cha con Cơ Gia, thì việc những cường giả này quyết định về phe nào vẫn còn là một ẩn số đối với người ngoài. Mà cho đến ngày hôm nay, khi Tôn Mạn xuất hiện, Dược Vương Điện mới lại để cho người đời nhìn thấy sơ qua về thế lực của mình. Thực lực của Dược Vương Điện ở hiện tại vẫn là vô cùng kinh người. Chưa nói đến Tôn Mạn và những cường giả hư huyền kỳ cựu khác, chỉ riêng thực lực của một mình Cơ Thường Lan cũng đã là sâu không lường được. Diệp Viễn khẽ cau mày khi mà nhìn thấy Tôn Mạn. Cơ Chính Dương cùng với Tôn Mạn đã từng khăng khít giống như ruột thịt, tình cảm của bọn họ vô cùng sâu đậm. Trước đây khi Diệp Viễn nhìn thấy Tôn Mạn, hắn sẽ gọi một tiếng là Tôn Thúc. Thế nhưng bây giờ hắn thế mà lại thực sự đã quy phục dưới trướng của Cơ Thường Lan. Phải rồi, Cơ Băng Vân ở bên cạnh hắn cũng là con trai nuôi của Cơ Chính Dương, Thế nhưng giờ đây, tất cả đều đã phản bội lại hai cha con Cơ Già. Trong chuyện này, rốt cuộc là có chuyện gì? Hiển nhiên, Tôn Mạn cũng phát hiện ra Diệp Viễn, nhưng vẻ mặt của hắn vẫn vô cùng lạnh lùng, nhẹ giọng nói với Cơ Bằng Vân. Bằng Vân, đi đánh bại cái tên phản bội kia đi. Tôn Mạn không hề che giấu, mọi người đều nghe được một cách rõ ràng. Tuy nhiên, kết quả này đã khiến cho tất cả mọi người đều choáng váng. Kẻ phản bội sao? Cái này là từ đâu mà ra? Diệp Viễn chính là thiếu chủ của Dược Vương Điện. Toàn bộ Dược Vương Điện đều thuộc về hắn ta. Hắn làm sao có thể là kẻ phản bội được chứ? Tuy nhiên, Tôn Mạn lại từ tốn nói. Các vị, trận biến đổi lớn của 20 năm về trước thực sự là vì không có cách nào khác. Cái tên trộm Cơ Thành Vân này đã tàn ác, sát hại chính cha mình để mà lấy được bí tịch thần đạo, thần hồn dược điển. May mắn là có Thường Lan phát hiện được nên muốn tử hình hắn ngay tại chỗ. Thế nhưng không ngờ, cái tên trộm này lại lén lút mang theo một tia tàn hồn có sót lại, chạy hồn xuống dưới hạ giới. Bây giờ không chỉ có sức mạnh tăng thêm, hắn còn có được một thần khí. Nếu như còn để cho hắn tiếp tục phát triển nữa, e rằng sẽ là một thảm họa lớn cho thần vực chúng ta. Khi Tôn Mạn nói xong thì lập tức liền gây nên một trận náo động, bọn hắn không ngờ Diệp Viễn lại làm ra cái loại chuyện điên cuồng như vậy. Diệp Viễn đít mắt lại, trên người phát ra khí lạnh. Hắn không ngờ Tôn Mạn, một người từng đối xử với hắn như là thúc thúc ruột thịt, lại có thể nói ra những lời kết tội như vậy. Diệp Viễn không bác bỏ, bởi vì hắn biết có bác bỏ thì cũng là vô dụng. Thần hồn dược điển quả thật là nằm ở trong tay mình. Những nhân vật cấp cao trước đây của Dược Vương Điện bây giờ đã đều là người của Cơ Thường Lan. Tất cả những lời biện bạch đều sẽ trở nên nhợt nhạt, không có sức thuyết phục. Tất nhiên, đại đa số mọi người đều tỏ ra tham lam khi mà nghe thấy những từ như là bí tích thần đạo hay là thần khí. Những thay đổi ở trong Dược Vương Điện là việc của Dược Vương Điện, không liên quan gì đến thế giới bên ngoài. Cho dù Diệp Viễn là người như vậy, hắn cũng không liên quan gì đến bọn họ. Tuy nhiên, hai thứ bí tích thần đạo và thần khí thì lại khác. Và với những lời vừa rồi của Tôn Mạn, thì cho dù là bọn hắn có giết chết Diệp Viễn, bọn hắn vẫn đứng về phía chính nghĩa. Cơ Thành Vân, thật là không ngờ, ngươi lại là một cái kẻ xấu xa, vô liêm sỉ đến như vậy. Có lại bất thiếu, giết cha giống như người, người người đều có thể trừng phạt. Nhà thần bình lên giọng khiển trách. Kiếm Vô Song cũng không nhẫn nại được, mở miệng trách mắng. Cơ Thành Vân, người đúng thật là một cái kẻ hai mặt, trong ngoài khác nhau. Bây giờ còn có gì để nói nữa hay không? Hôm nay ta nhất định là sẽ thay trời hành đạo, giết chết cái tên trộm giống như người. Lúc này, ở trong lòng của Nguyễn Song Châu cùng với những người đứng sau Diệp Viễn đều tràn đầy căm phẫn. Bọn hắn biết Diệp Viễn vì Bạch Quang suýt chút nữa thì đã khiến cho bản thân rơi vào đường cùng. Loại người có thể liều chết vì huynh đệ bằng hữu thì làm sao mà có thể giết chết chính cha mình được. Nhưng Diệp Viễn lại ra dấu ngăn bọn họ lại, chỉ nhàn nhạt nói với Cơ Bằng Vân. Người ngờ ra đó làm gì? Còn không có ra tay sao? Sắc mặt của Cơ Bằng Vân trầm xuống, thân thể liền chuyển động. Nhìn thấy Cơ Bằng Vân muốn động thủ, Kiếm Vô Song không thể nào kìm chế được, cũng hét lên. Cơ Bằng Vân, ta đến giúp người một tay. Nhà thần bình cũng thấy như vậy, hét lên. Ha ha ha, núi mà đao của ta ghét nhất chính là những cái kẻ phản loạn giống như vậy, giết. Đúng lúc này, một đạo lôi điện xẹt qua hư không, một bóng người khác đột nhiên bắn ra, chính là Lôi Minh Thần Vương. Trong khoảnh khắc, bốn đại cường gia đình phong cùng lúc bao vây, hợp lực lại tấn công Diệp Viễn. Sức mạnh đó khiến cho người khác gần như là muốn nghẹt thở. Trong bốn người thì đã có hai người là cường gia hư huyền, nhưng bên phía Diệp Viễn thì lại chỉ có duy nhất một mình Huống Thiên Minh là hư huyền cường giả. Lần này Thanh Nguyên Tử nhất định là phải chết rồi. À, người nói mà xem, hắn thật sự là có phải là cái loại phản loạn giết cha không? Tất nhiên là ta không tin rồi. Thanh Vân Tử đại nhân có danh tiếng như vậy, làm sao có thể là cái loại người này được? Lời của Tôn Mạn cũng chỉ là lời nói một chiều. Ai, vô luận như thế nào, Thanh Vân Tử đã gây thù chuốc oán quá nhiều, bị bốn cường giả này vây công, hắn căn bản là không có cơ chạy thoát. Mọi người đều đang than thở, bốn cường giả này liên thủ lại với nhau thì gần như là cái cục diện nhất định phải chết. Nhưng Diệp Phiến không có ý định động thủ, hắn chắp tay mà đứng, giống như là mọi chuyện không có liên quan gì đến hắn ta vậy. Bên cạnh đó, Hướng Thiên Minh không chút nào do dự, trực tiếp đối phó với Lôi Minh Thần Vương. Hai người bọn họ chính là kẻ thù không đội trời chung. Và lúc này, Võ La và Khương Thái Thường lại bùng nổ ra khí thế, khiến cho người khác khiếp sợ, làm cho ba người đang giết qua đều phải kinh ngạc. Thần Vương lĩnh vực sao? Hai người này đều đã đột phá tới cảnh giới hư huyền sao? Chuyện này sao có thể? Chuyện này quá tà dị rồi. Mấy ngày trước, hai người họ vẫn còn là thần vương bình thường, còn phải dùng đến kim châm đâm huyệt thì mới có thể là phát huy ra sức chiến đấu thần vương đỉnh phong. Nhưng mà chỉ mới mấy ngày, bọn họ đã thực sự đột phá đến cảnh giới hư huyền. Ta còn tưởng rằng Thanh Vân Tử là một tên dễ ức hiếp, thế nhưng không ngờ bọn họ lại còn có thêm hai vị cường giả cảnh giới hư huyền nữa. Bây giờ Thanh Vân Tử không có phải là đã trở thành một thế lực số một sao? Bóng dáng của ba người Cơ Bằng Vân đột nhiên khựng lại, lơ lửng giữa không trung. Đối mặt với hai cường giả hư huyền, ba người bọn họ căn bản là không đáng nhắc đến. Thế nào? Vừa rồi chẳng phải là các người rất ngông cuồng nói rằng là muốn giết chết đại nhân sao? Thế nào bây giờ lại chần chừ? Khương Thái Thường chế nhạo. Đúng như vậy, đại nhân chính là cái người có tình có nghĩa, vậy mà lại có người dám vu khống, thật là đáng tội chết. Võ La mang đầy sát khí nói. Cơ Bằng Vân thì còn ổn, thế nhưng vẻ mặt của Kiếm Vô Song cùng với Nhạc Tân Bình thì lại khó chịu, giống như là ăn phải mồm vạn con ruồi. Lần này bọn họ nghĩ rằng đã tìm được người giúp đỡ, có thể là giáo huấn Diệp Viễn một trận thật đã. Thế nhưng không ngờ Diệp Viễn lại có thể lật một cái gọi ra thêm hai cường giả hư huyền. Và lúc này bọn hắn đánh cũng không được, mà không đánh thì cũng không xong. Thật sự là bất đắc dĩ. Về phía Lôi Minh Thần Vương, thấy những thay đổi ở phía bên này, vẻ mặt của hắn cũng biến đổi. Trong vô chốc, hắn biến mất với một loại tốc độ còn muốn nhanh hơn khi xuất hiện. Diệp Viễn nhìn Tôn Mạn nhẹ giọng nói. Tôn Thúc, đây sẽ là lần cuối cùng mà ta gọi người như vậy. Hy vọng rằng ngươi đừng để ta phát hiện ra người và cái chết của cha ta có liên quan gì. Nếu như không, ngày chết của người cũng sẽ không còn xa nữa đâu. Hết tập số 149. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại ở trong tập truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.